Kết quả của sự trả thù. Chương 10, gặp lại tại trung tâm thương mại và thân phận mới Phan Pha Lê. Góc chuyện audio.com, trung tâm mua sắm lớn nhất tại Việt Nam. Nó và hắn mở cửa xe bước xuống. Hắn đưa cho bảo vệ chìa khóa xe rồi khoác vai nó bước vào. Bước vào đến cửa thì mọi ánh mắt đều hướng về phía nó và hắn. Tất nhiên là có rất nhiều lời khen ngợi luôn. Nào khen nó, nào thì khen hắn. Nào thì khen đẹp đôi. Bla, bla, shop đồ dành cho nam. Nó cứ đi đi đi lại ngắm đủ thứ quần áo. Thế rồi, Khánh, ông mặc thử cái áo này coi. Cô, sao cô mặc, cô thích, tại sao cô thích là cô thích. Hỏi nhiều, mặc, nhanh, cây âu, hừ, nó lại treo cái áo vào móc rồi lại đi thêm một vòng nữa. Lắc đầu, cầm cái đờ ti lên ngồi chơi game, cho tôi xem những hàng mới nhập về. Giọng một cô gái vang lên gần chỗ nó đang đứng. Dạ, mời cô quay chỗ này. Cô nhân viên hướng tay về phía gian hàng cạnh chỗ nó. Tôi lấy cái này, cả nó và người con gái đó đồng thanh NS và cùng chạm vào một chiếc áo sơ mi. Chấm, cuộc đấu mắt diễn ra Tiazi vòng vài giây rồi cô gái kia lên tiếng. Là tôi nhìn thấy Tiazi cơ mà, ai bảo là cô thấy Tiazi, tôi miss là người lấy Tiazi, là cô nhân viên này chỉ cho tôi chứ. Cô đứng đấy mà cô lấy Tiazi thì đừng kêu là thấy Tiazi. Thì tôi còn phải ngắm những bộ khác nữa chứ. Đúng eo cây đó tôi miss để ý đến. Cô bàn cãi nữa, cái áo này là của tôi. Thanh toán, cái áo là của tôi. Chị thanh toán cho tôi. Hai tiểu thư, cô nhân viên phân bua. Có thanh toán cô thì bảo. Dạ, thanh toán cho tôi. Biết à, nhưng, cả hai, chấm, tiểu thư đều, ồn ào quá. Hắn bước tới, a, Khánh ông mau giúp tôi đi. À, anh Khánh, hai người có cần phải tranh giành nhau cái áo cô dành để phụ nữ mà cô? Thì tôi tính định mua cho ông mà, Thế còn cô, Dương Nhi, em, cô ta cứ nhìn hắn chằm chằm. Chị ơi, thanh toán, nó đưa cho chị nhân viên thẻ tín dụng. Nhanh lên, hắn NS chị nhân viên. Dạ. Cô nhân viên cầm cái áo versus cái thẻ tín dụng nó đưa cho đi ra quầy thanh toán. Tôi ra đó nha, nó chỉ theo cô nhân viên rồi NS versus hắn. Ca Úc, anh Khánh, em có, chuyện muốn NS, VS anh, XL, tôi cô rảnh, hẹn khi khác, anh, sao rồi, tại sao bà lại, à, để ông eo em rõ versus cô ta thôi mà. Nhưng tôi nghĩ eo cây này để 1122 versus cô ta thì chưa đúng eo cây cho lắm. Về, chán rồi, vô cầm, còn chuyện cài áo, sao, bỏ đi, là sao, tôi mặc cô vừa đâu, tôi pick, sai này ông đâu có mặc vừa, định trêu cô ta thôi, vô cầm, mà nè, NSD, tôi, cô muốn trả thù nữa, ké ti, tiếng hắn phanh gấp, nó suýt đập đầu vào phía TRC, nó cô NSC, cái, gì, hắn gằn lên từng chữ, tiếng hắn phát ra đầy sát khí khiến nó có chút lạnh xương sống. Tôi đã NS xong đâu, tôi cô muốn trả thù nữa vì sao, tôi muốn eo em cho họ thật đau khổ, phải thật đau, phải đau hơn thứ đờ si gọi là trả thù, tưởng gì, tuy, hắn cười nhạt rồi nhấn ga đi tiếp. Biệt thự nhà hắn, nó trở về Việt Nam sớm hơn dự định là do hôm nay là sinh nhật hắn. Sinh nhật hắn đờ si chia ra eo em hai part. Part một là những khách hàng, nhà đầu tư quan trọng của nhà hắn. Phần này thì hắn chỉ đi loanh quanh còn bố mẹ hắn lo tất. Part hai là BN bè Tiazi lớp, fan của hắn, công nhận rất đông đủ. Và hai người đó CX đờ si mời. Phòng hắn, nè, eo em gì mà lâu thế? Tính ngủ luôn Tiazi đó hả? Hắn mở cửa phòng bước vào. Còn 35 nữa thì bữa tiệc Miss bắt đầu cơ mà. Lo gì, nó vẫn ung dung NS. Nhanh thay đồ đi. Pick rồi, ra ngoài đi, định nhìn hả? Cái đồ biến thái. Đùa thôi, nhanh lên đấy. Vô cầm, nó đặt cái đờ ti thoại xuống. Màn hình vẫn hiện lên một tấm ảnh chụp đại di đờ họ Hoàng. bây giờ nó không mang họ Hoàng nữa, mà nó đã là Phan Pha Lê, nó là con cháu của gia tộc họ Phan. Tia Si đây khi ba mẹ đẻ của nó Miss lên thành phố. Họ chẳng có gì cả. Mẹ nó sinh nó Tia Si bệnh viện nhưng cô đủ tiền để trả viện phí. Rất may, ba mẹ nó có quen ba mẹ nuôi nó Tia Si đây. Ba mẹ nuôi nó giúp ba mẹ nó trả tiền viện phí và nhận nuôi nó và hứa sau này. Khi nào ba mẹ nó có một cuộc sống ổn định thì đón nó về. Và tận 16 năm sau nó Miss có thể quay về versus chính Gider thật của nó. Phan Pha Lê và Hoàng Pha Lê, hai con người này có giống nhau cô? Cách chương.